Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 552, một chiêu trọng thương thái sử tư. Cái này, nếu là đế lăng lệnh bài thật rơi vào Long Trì Hầu chi thủ, cái này nên làm thế nào cho phải? Ngay tại Hán Hiến Đế thời điểm kinh nghi bất định, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo chương để thanh âm, bệ hạ chớ buồn, chúng ta Lưu thị dòng họ thủ hạ vẫn còn là có mấy viên mãnh tướng, huống chi còn có Viên Thiệu bọn người. Nhìn chằm chằm, Long Trì Hầu dám phái một tên không có danh tiếng gì võ tướng xuất chiến. Còn như thế cuồng vọng, một ngụm khí đồng thời khiêu chiến nhiều như vậy đối thủ. Theo nô tỳ nhìn, là tự tìm đường chết. Bệ hạ không cần quá lo lắng, an tâm chờ đợi thuận tiện, hy vọng như ngươi nói. Hán Hiến Đế hít miệng khí, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng hơi định, cũng thế, đài dưới cao thủ nhiều như mây, chỉ cần Long Trì Hầu không tự mình ra tay, một cái cuồng đồ, khó nói nhiều như vậy Lưu thị dòng họ còn không đối phó được sao? May mắn Tào Tháo cùng Tôn Kiên không có ra tay, xem ra hai bọn họ đối với Đại Hán Hoàng thất còn có một số kiêng kỵ. Đang tại Hán Hiến Đế suy nghĩ lung tung thời điểm, đài dưới, Hạng Vũ đã tay cầm Bá Vương thương, nhanh chân hướng phía truyền tống môn đi đến, cái thứ nhất tiến nhập truyền tống môn bên trong. Ngay sau đó, còn lại đại biểu cho thế lực khắp nơi người khiêu chiến cũng tiến nhập truyền tống môn bên trong. Sân đấu võ, phần lớn là một chút chư hầu thế lực chiến tướng. Đối với người chơi mà nói, chỉ cần thấy được Tiêu Thiên tham chiến, cơ bản lên tất cả mọi người hội không muốn mà cùng lựa chọn xem kịch hình thức. Tiêu Thiên thực lực, không có càng so những này người chơi rõ ràng hơn. Cho dù là Tiêu Thiên cũng không có tự mình ra tay. Cho dù chỉ là tay hắn dưới một thành viên võ tướng, cũng không người nào dám nhẹ nhiếp Kỳ Phong. Huống chi, rất nhiều đẳng cấp cao người chơi thần niệm quét qua, đã ẩn ẩn suy đoán ra tay này cầm Bá Vương thương, cương khí ngoại phóng vũ dũng chiến tướng thân phận. Chỉ bất quá, để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ là, trước mắt trong con mắt thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm chiến tướng, mặc dù cực kỳ giống năm đó cùng Lưu Bang đại chiến vị kia Tây Sở Bá Vương, nhưng là cảm giác bên trên tựa hồ có một số khác biệt. Cái kia chính là lúc này ra Bá Vương Hạng Vũ thân bên trên tán phát ra một loại siêu nhiên khí tức huyền ảo, vậy mà cùng phàm nhân đại khác nhiều, cường hoành nhục thân, lại ẩn ẩn có thượng cổ vu tộc chi lực ba động. Vu tộc huyết mạch, đây là đại vu chi lực, Tây Sở Bá Vương đã thu được 6 đại thượng cổ huyết mạch chi nhất. Khó nói cái này Tây Sở Bá Vương lại nhưng đã đột phá siêu thần cấp cảnh giới, ẩn ẩn bước vào thánh vực cánh cửa. Không thể nào, đây chính là thượng cổ hồng hoang thế giới mới có cảnh giới. Hạng Vũ rõ ràng là tam quốc thế giới nhân vật, làm sao có thể bước vào thánh vực? Đừng quên, Hạng Vũ thế nhưng là Tiêu Thần Huy dưới chiến tướng a. Ta nghe nói, Tiêu Thần đã sớm bước vào thánh vực, dìu dắt một tí Huy hạ chiến tướng, cũng không phải chuyện kỳ quái gì a. Cái này cũng quá kinh khủng, không dám nghĩ, cho nên chúng ta vẫn là xem kịch liền tốt. Thích hợp thời điểm giúp Tiêu Thần song kích 666 liền tốt. Đồng ý, song kích 666. Cùng một bên Chí hài lòng đến, mặt mũi tràn đầy tự tin Lưu thị tông tộc tương đối. Một bên khác người chơi quần thể, lại là căn bản không có bài trừ bất kỳ chiến tướng tham dự đế lăng lệnh bài tranh đoạt. Mặc dù trò chơi cũng không có cưỡng ép quy định, nhưng thực chất bên trên, lúc này thực lực cường đại vô cùng Tiêu Thiên đã sớm đã thống nhất sở hữu người chơi thế lực, bị sở hữu người chơi duy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ này khắc này, ngoại trừ Tiêu Thiên Huy dưới Hạng Vũ bên ngoài, ngoài ra còn có hơn 10 tên võ tướng, cũng một vừa tiến vào truyền tống trận bên trong. Truyền tùng môn thình lình quan bế, đại điện bên ngoài quảng trường bên trên thì là biến thành một cái diễn võ trường to lớn. Chỉ bất quá, cái này một tòa diễn võ trường lại chỉ là một đạo pháp trận tạo thành huyễn cảnh mà thôi. Để cho thế lực khắp nơi quan sát lần này anh hùng đại lại so với võ chiến đấu chân chính phát sinh ở một cái không gian khác, đem huyễn cảnh hình chiếu tại đại điện phía dưới, cũng là vì để tránh cho những thế lực này siêu quần võ tướng toàn lực thi triển phía dưới tạo thành đại đại phá hư. Giờ này khắc này, chỉ gặp Hạng Vũ Bá Vương Thương nơi tay thình lình một mình đứng tại trong sân, khinh miệt thần sắc nhìn hướng bốn phía, một bộ bế nghệ thiên hạ bộ dáng. Bệ hạ, một tên phụ trách lần này anh hùng đại hội tỷ võ võ tướng đi lên phía trước, cau mày xin chỉ thị hoàng đế. Mặc dù Hạng Vũ mở miệng muốn một người khiêu chiến sở hữu đối thủ, nhưng là cái này dù sao không phù hợp đại hội quy trình. Cái này khiến hắn cũng 10 phân khó xử. Đã người này như thế cuồng vọng, hắn muốn thế nào liền như thế nào a? Nghe được hán hiến đế giận hừ một tiếng, võ tướng không dám nói thêm cái gì, vội vàng đi dưới đài cao, tuyên bố luận võ bắt đầu. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp thái sử từ trong tay cũng là xuất hiện một thanh trường thương. Hét lớn một tiếng, trường thương trước người múa ra một đóa xinh đẹp thương hoa, thẳng hướng Hạng Vũ. Cùng lúc đó, Hạng Vũ bắp thịt toàn thân đột nhiên lốp ba lốp bốp một trận bạo hưởng, khí kình như là đại dương mênh mông tăng đầy toàn thân. Bá Vương Thương đồng thời không có chút nào động tác, mà là không vội không chậm nâng tay phải lên. Một đạo huyết sắc quang mang từ trong tay của hắn phát ra. Chỉ một thoáng, bàng bạc lực lượng quán trú trong đó, trong nháy mắt chụp về phía đối phương kéo tới thương hoa. Đột phá siêu thần cấp, tiếp cận chuẩn thánh cấp lực lượng. Một trường vỗ ra, thái sử từ mặc dù cũng là thần cấp chiến tướng, nhưng trong nháy mắt lại như cũ sinh ra trồng cảm giác khủng bố, thật giống như một tòa vô hình đại sơn từ trước mắt đè xuống. Lấy hắn thần cấp lực lượng, lấy tay bên trong cái này bất phàm vũ khí, vậy mà cũng đã không thể đẩy về phía trước tiến dù là một tấc. Càng đáng sợ, đối thủ trường thương trong tay còn căn bản không có mảy may động tác, vẻn vẹn bằng vào cường hoành nhục thân cùng một đạo cương khí, liền đỡ được hắn một kích toàn lực. Đúng lúc này, trước mắt vô hình đại sơn, lực đạo đột nhiên tăng vọt, thái sử từ trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, chỉ cảm thấy ngực máu khí cuồn cuộn, phù một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, đụng ngực sau lưng vách đá bên trên, lập tức dừng lại. Một chiêu, Tiêu Thiên Huy dưới cái này viên thần bí võ tướng, vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu mà thôi, liền đả thương nặng thái sử từ soái. Trong đám người, nhất là cảm thấy chấn kinh cùng không thể tin vẫn là Lưu Diêu. Xoát một tí từ chỗ ngồi đứng lên, lắc lư hai dưới, suýt nữa đứng không vững. May mắn bên cạnh một vị người hầu tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy. Te cái này, vậy mà tổn thương ta Lưu thị tông tộc thủ hạ chiến tướng Long Chỉ Hầu, tay ngươi dưới chiến tướng vậy mà như thế cuồng vọng lớn mật, không đối phó được Tiêu Thiên còn chưa tính, chính mình huy dưới lợi hại nhất chiến tướng thái sử từ, nghĩ không ra thậm chí ngay cả Tiêu Thiên thủ hạ một thành viên không có danh tiếng gì võ tướng đều không đối phó được, còn bị đối phương một chiêu đánh bay. Lưu Diêu sắp bị tức giận đến thổ huyết, toàn thân phát run chỉ vào Cao Minh tốt, Tiêu Thiên. Lưu Diêu một bộ tức hổn hển dáng vẻ, Tiêu Thiên trực tiếp ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một tí. Ngược lại là một bên Tào Tháo, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, một mặt châm chọc khiêu khích, Lưu Diêu, Đây chính là bệ hạ chiếu mệnh triệu khai anh hùng đại xế. Các vị võ tướng hạ chàng luận võ, cũng là đạt được mọi người tán thành. Thua liền là thua, đã như thế thua không nổi. Cần gì phải đến tham gia náo nhiệt. Ngươi, ngươi, Lưu Diêu thật sắp bị làm tức chết. Lại lại Tào Tháo nói đến câu câu đều có lý. Phản bác lại không có cách nào phản bác. Lần này anh hùng đại xế vốn chính là Lưu Thị dòng họ liên hợp cái khác đối phó Long Chỉ Hầu. Hoặc là cái khác Hán Hiến Đế cảm thấy đối Lưu Thị hoàng tộc. Đại Hán Đế vị có uy hiếp ra hỏa. Chính mình cũng phái ra thủ hạ đắc lực nhất Thái Sử Từ. Không nghĩ tới hiệp thứ nhất liền thua thảm hại như vậy. Có thể nào không để cho hắn mất hết thể diện. Đáng giận hơn là, đối với hắn chất vấn, đối diện Long Trì Hầu, tựa hồ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, rất có căn bản chưa từng đem hắn để ở trong mắt tư thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.